đen, xếp chồng lên nhau, chói lóa. Dương Thiên từ từ đổ hết cát trong chai biển ra, xếp chồng đống ngọc trai lại với nhau. Trong này có tổng cộng khoảng 40 viên ngọc trai, tất cả đều lớn và dạng hạt. Hầu hết có đường kính từ 11mm đến 13mm. Có 5 viên đường kính 14mm, 2 viên đường kính 15mm, viên ngọc trai đen lớn nhất có đường kính 16mm. Hơn nữa 40 viên ngọc trai này đều có màu sắc tròn trịa. Thoạt nhìn là hàng cực phẩm, Dương Thiên không biết tại sao, nhìn Chu Cầm cùng những người khác sững sờ, thành thật gãi gãi đầu. Hắn tuy biết ngọc trai có giá trị, nhưng hơi mơ hồ về mức giá chính xác. A, anh bạn, cậu giàu to rồi. Lý Cường lập tức chạy tới, nhìn 40 viên ngọc trai kia, rất muốn lấy đi ngay và luôn. Tiểu Thiên, lúc này, Chu Cầm nghiêm mặt đi tới, nói, cậu xem tôi mua nhiều hải sản như vậy, cậu có thể bán số ngọc trai này cho tôi không? Dương Thiên suy nghĩ một lúc, nói, được, chị Chu, chị xem ra giá đi. Tốt, Chu Cầm hào hứng gật đầu, nói thật với cậu, nhà tôi kinh doanh trang sức, giá thị trường của những viên có đường kính 11mm là 2.000 tệ, 12mm là 4.000 tệ, 13mm là 10.000 tệ, 14mm là 20.000 tệ, 15mm là 40.000 tệ và 16mm là 200.000 tệ. Cậu có 20 viên 11mm và 10 viên 12mm, 6 viên 13mm, tổng cộng là 504.000 tệ. Tất nhiên, tôi sẽ không để cậu chịu thiệt, cộng thêm số hải sản này, tôi trả cậu tròn 600.000 tệ. Chu Cầm nói năng rất mạnh miệng, không quan tâm bản thân bị lỗ. Thật ra trong kinh doanh trang sức, đáng sợ nhất là không có nguồn cung, có số là vô giá. Ví dụ như viên ngọc trai đen 16mm này hoàn toàn có thể làm thành ngọc gia bảo nhà họ Chu. Dương Thiên trong lòng âm thầm tính toán một chút, 600.000 tệ là số tiền lớn, vì vậy hắn gật đầu, cười nói, được, vậy số ngọc trai này đều thuộc về chị Chu. Ha ha, Chu Cầm sợ người khác lấy mất, nhanh chóng lấy túi gói những viên ngọc trai lại, cười nói với Dương Thiên, em trai Tiểu Thiên, số tiền chị chuyển cho cậu. Lúc này, Chu Cầm đối với Dương Thiên vô cùng cảm kích, bắt đầu gọi hắn là em trai. Chuyển khoản à? Dương Thiên lấy chiếc điện thoại cũ nát ra, báo số thẻ ngân hàng, một lúc sau nhận được thông tin tài khoản từ ngân hàng nông nghiệp. Chỉ trong nửa ngày, Dương Thiên kiếm được 600.000 tệ, khiến người xem phải ganh tị muốn giành lấy. Một vài thanh niên to gan bắt đầu nhảy xuống nước, mò mẫm và cố gắng kiếm trác. Dương Thiên bình tĩnh quan sát, trong đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn chỉ mất nửa ngày để có những viên ngọc trai bí ẩn này và kiếm được số tiền mà người khác phải làm lụng chăm chỉ vài chục năm. Con đường của hắn chắc chắn không chỉ giới hạn bởi những thứ này. Giống như Chu Cầm không do dự bỏ ra 600.000 tệ, tương đương với số tiền mà cha hắn Dương Gia Quốc 10 năm không ăn không uống mới kiếm được. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ trở thành người như vậy. Rèn luyện, kiếm tiền, mục tiêu của Dương Thiên ngay lập tức trở nên cực kỳ vững chắc. Nào, em trai Tiểu Thiên, đây là danh thiếp của chị, sau nào có chuyện gì cứ trực tiếp gọi điện cho chị. Tâm trạng Chu Cầm cực kỳ tốt, nhìn thân hình mập mạp của Dương Thiên trong lòng cảm thấy rất vừa mắt. Chương 8, chuyển nhà, cảm ơn chị Chu. Dương Thiên nhận lấy tấm danh thiếp cười nói, bây giờ hắn kiếm được 600.000 tệ, hiện tại bản thân có thể ngừng lo lắng về vấn đề tiền bạc. Một lúc sau, Dương Thiên lại xuống biển bắt được mấy con tôm hùm nặng mấy cân. Quay qua chào hỏi đám Chu Cầm rồi trở về nhà. Này, Tiểu Thiên, sáng nay về sớm vậy? Mẹ hắn Thẩm Tân Lan đang thái rau, chuẩn bị bữa trưa. Em gái hắn Dương San đang ở trong nhà chơi với hai cô bé hàng xóm. Hoa, tôm hùm thật lớn. Một cô bé nhìn thấy mấy con tôm hùm trong tay Dương Thiên, không do dự kêu lên. Dương Thiên mỉm cười bỏ mấy con tôm hùm vào cái thùng sắt, rồi nói với mẹ hắn Thẩm Tân Lan đang rất ngạc nhiên. Con vừa xuống biển một chuyến, bắt được mấy con tôm hùm, vừa kịp ăn trưa. Anh, đây là anh bắt hả? Em gái hắn Dương San chạy lại, ngẩng đầu vui vẻ nhìn anh trai. Dương Thiên nghe em gái gọi anh, vui vẻ nói, đương nhiên là anh bắt rồi. Đến giờ cơm trưa, mấy con tôm hùm đã thành món ăn đặt trên bàn. Phải dùng hai cái bát tô to mới đựng hết. Tôm hùm đỏ điểm thêm chút tiêu xanh trông thật hấp dẫn. Mau ăn đi, đói lắm rồi phải không? Mẹ hắn Thẩm Tân Lan cười nói. Hai anh em đối với bà là kiệt tác đáng tự hào. Nhìn em gái Dương San hai tay gặm một con tôm hùm lớn, Dương Thiên bất giác nở nụ cười, nhìn về phía mẹ mình, nói, mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Ừ,

Thẩm Lan Tân nhìn mấy đứa trẻ chơi cùng Dương San đang nhìn cô bé với ánh mắt ngưỡng mộ thì lấy ra. Mấy con, chia cho mỗi đứa trẻ một con. Cảm ơn gì, mấy cô bé vô cùng vui vẻ, ngoan ngoãn nhận lấy tôm hùm, lễ phép nói lời cảm ơn. Gia đình các cô bé cũng không bỏ 200 tệ ra để mua một con tôm hùm. Thế nên các cô bé cũng chưa được ăn tôm hùm bao giờ. Chương 13, tắm dược liệu 1. Ngoan, sau này tới chơi với San San nhiều hơn nhé. Thẩm Tân Lan cười nói, bà đang xây dựng mối quan hệ bạn bè thân thiết cho con gái mình. Như thế thì sau này sẽ không có ai bắt nạt Dương San nữa. Lát sau, các cô bé kia đều được ôm một con tôm hùm về nhà. Dương Thiên nhìn mẹ mình, nói, mẹ, 600.000 này con định dùng để mua nhân sâm và những loại dược liệu quý hiếm khác. Mấy ngày này, thông qua phương thuốc của vị thầy thuốc trung y kia, con cảm thấy thân thể mình nhẹ nhõm hơn trước đây rất nhiều. Thẩm Tân Lan gật đầu, mấy ngày nay bà cũng nhìn ra được sự thay đổi của con trai mình. Bà hoàn toàn ủng hộ quyết định này. Trong lòng Thẩm Tân Lan, chỉ cần sức khỏe của con trai tốt lên thì cho dù táng ra bại sản bà cũng không tiếc gì. Huống hồ đây lại là tiền Dương Thiên tự mình kiếm được. Đúng rồi, Tiểu Thiên, nếu như tôm hùm có giá trị như vậy, hay là chờ cha con trở về, con bàn với ông ấy chuyện mở trại chăn nuôi tôm hùm xem sao. Cha con cả ngày ở công trường làm việc vô cùng nguy hiểm. Mẹ không yên tâm chút nào. Thẩm Tân Lan nhìn con trai, vẻ mặt tràn đầy hy vọng. Dương Thiên lập tức giật mình, hắn nhịn không được mà thầm mắng bản thân một câu. Rõ ràng bây giờ hắn có năng lực kiếm tiền mạnh mẽ như vậy, thế mà lại không hề suy nghĩ đến cha mình. Dương Thiên suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu với mẹ, chăn nuôi tôm hùm là chuyện hoàn toàn có thể, chỉ cần tìm được một nơi chăn nuôi thích hợp, sau đó thả vài con giống, miễn là thao tác hoạt động tốt thì chắc chắn chúng ta sẽ kiếm được tiền. Được, được, Thẩm Tân Lan không nhịn được gật đầu trầm trồ khen ngợi. Nhanh chóng lôi điện thoại ra gọi cho Dương Gia Quốc. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Thẩm Tân Lan nói với Dương Thiên, mẹ đã nói với cha con rồi, ông ấy cũng tán thành chuyện này. Chiều nay ông ấy sẽ xin nghỉ việc. Dương Thiên mỉm cười gật đầu. Có thể khiến cuộc sống của cha mẹ trở nên tốt đẹp hơn cũng là điều mà hắn luôn suy nghĩ bấy lâu nay. Ăn trưa xong, Dương Thiên lập tức đi đến hiệu thuốc, mua những dược liệu cần dùng. Nhân sâm, đương quy, nhung hươu, đông trùng hạ thảo. Sau khi mua xong thì chỉ còn lại một chút tiền. Vẫn thiếu tiền, Dương Thiên cảm thán một tiếng. Nếu muốn tìm được trang trại chăn nuôi thích hợp thì chắc chắn phải đầu tư thêm một khoản tiền nữa. Xem ra hắn lại phải vất vả thêm vài ngày, chờ chuyện này xong xuôi rồi mới bắt đầu tu luyện. Buổi chiều, Dương Thiên lại ra bờ biển, điên cuồng bắt tôm hùm. Hắn bận rộn cả chiều, bắt được hơn 200 con, bán toàn bộ cho hải sản Tôn Thị và quán Khánh Ngư. Thu được gần 50.000 tệ, chờ khi cha về nhà, cha con hai người lập tức đi tìm chỗ chăn nuôi. Tổng cộng 5 mẫu đất lớn nhỏ, tiền thuê 400.000 tệ một năm. Dương Gia Quốc lập tức ký hợp đồng một năm với bên kia. Sau đó lại bỏ ra thêm hơn 10.000 tệ để mua tôm hùm giống. Thế là Dương Gia Quốc bắt đầu sự nghiệp nuôi tôm của mình. Mà Dương Thiên rốt cuộc cũng đã có thể tĩnh tâm mà tu luyện. Trong 4 ngày, ngày nào Dương Thiên cũng lau người bằng thảo dược. Sau đó bắt đầu tập thể dục điên cuồng. Tới ngày cuối cùng, hắn đã có thể chạy được một quãng đường nhỏ. Điều khiến Dương Thiên và người nhà hắn vui mừng nhất chính là cân nặng của hắn đã giảm từ 150kg xuống còn 145kg, chỉ trong một tuần đã giảm được 5 cân. Mặc dù hình thể của Dương Thiên nhìn qua cũng không có gì thay đổi lắm, nhưng hắn tin chắc mình có thể khôi phục lại thân hình bình thường. Sau 7 ngày lau thảo dược kết thúc, thân thể cũng đã thích ứng được với dược tính, Dương Thiên bắt đầu chuyển qua giai đoạn luyện gia chính thức. Tắm thảo dược. Cái gọi là tắm thảo dược chính là cho tất cả những loại thảo dược đã chuẩn bị vào bồn tắm. Sau đó Dương Thiên ngâm mình vào đó, mỗi ngày ngâm một tiếng, ngâm 7-7-4-9 ngày là đã đạt tới giai đoạn cuối cùng của luyện gia. Sau khi bận rộn nửa ngày, Dương Thiên cuối cùng cũng chuẩn bị xong mọi việc. Hắn khóa trái cửa lại, nhìn bồn tắm cao hơn 1 mét đang bốc hơi nghi ngút. Bên trong là một đống thảo dược khiến nước biến thành màu vẩn đục. Từ bên ngoài cũng ngửi được mùi thơm của thảo dược. Dương Thiên cắn răng, cởi quần áo rồi trực tiếp nhảy vào bên trong. A, Dương Thiên hít hà liên tục, hắn cảm giác như mình đang ở trong một cái nồi lớn. Bị nước sôi luộc chín, hắn cố gắng chống lại cảm giác khó chịu, giữ vững tâm trí, vận chuyển pháp quyết chân khí của luyện thể quyết, bắt đầu thấp thu dược tính trong bồn, rèn luyện làn da của mình. Phu, phu, thân thể Dương Thiên không ngừng phập phồng theo từng nhịp thở.

Nước trong bồn tắm chỉ còn lại khoảng 1/3, bên trong là một dòng chất lỏng màu đen tanh tuổi. Đây là tạp chất được bài trừ ra khỏi cơ thể Dương Thiên. Lúc này, thân thể hắn dường như lại nhẹ nhõm hơn trước một ít. Dương Thiên ra khỏi bồn tắm, lập tức đi đến chỗ chiếc cân, 95 kg. Chỉ sau 2 tiếng rèn luyện mà hắn đã gầy đi được 5 kg. Đây đúng là một kỳ tích. Thực ra thì chuyện này là vì đây là lần đầu tiên Dương Thiên tiến hành luyện thịt. Trong người hắn có nhiều tạp chất, chờ đến lần thứ 2 thì hiệu quả sẽ không khoa trương được như vậy. Chờ khi kết thúc 10 lần luyện thịt thì có phải hắn có thể khôi phục lại thân thể như người bình thường không? Dương Thiên âm thầm nghĩ như vậy. Sau mấy giờ rèn luyện, Dương Thiên yên lặng đi tới bãi biển. Mối cơ duyên bất ngờ của hắn bắt đầu từ bãi biển. Trước kia hắn gần như tuyệt vọng với cuộc sống này. Thân thể béo ú, không có nổi một người bạn. Suy nghĩ tràn ngập bi quan. Nhưng bây giờ mọi chuyện đối với hắn mà nói đã có những thay đổi rất lớn. Cho dù là tố chất thân thể hay là hoàn cảnh gia đình, đều đã quy về bình thường. Trên bờ biển lúc này không có quá nhiều người. Bây giờ là tháng 8, là khoảng thời gian nóng bức nhất năm. Hơn nữa lại còn là giữa trưa, ánh mặt trời gay gắt nhất. Nhưng Dương Thiên lại không có cảm giác nóng. Không biết có phải do hạt châu thần bí hay không mà Dương Thiên lúc nào cũng có cảm giác mát lạnh. Giống như trên người có một chiếc điều hòa vậy. Bây giờ nhiệt độ ngoài trời đang là gần 40 độ. Nhưng với hắn mà nói chỉ là hơn 20 mấy độ. Không hề nóng bức chút nào. Phần phật, Dương Thiên chậm rãi đi xuống đáy biển. Bây giờ, sở thích của Dương Thiên chính là đi bộ dưới đáy biển. Đáy biển tuyệt đẹp, có những dạng san hô đầy đủ màu sắc, tôm cá nghịch ngợm bơi lội, tôm hùm cua biển to lớn, rồi còn cả những con sóng ngầm xô lấn. Không một ống kính nào có thể chụp được vẻ đẹp này. Dương Thiên đứng ở dưới đáy biển, nhìn lên bầu trời, ánh mắt trời nóng bỏng khúc xạ trong nước, biến thành những tia sáng đủ màu sắc rực rỡ, càng khiến đáy biển thêm sức hấp dẫn, làm người ta lưu luyến không quên. Dương Thiên vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp. Sau khi giai đoạn luyện ra kết thúc, thể chất của hắn đã được cải thiện rất nhiều. Bây giờ hắn đã có thể đi sâu xuống khoảng 10 mét, cách bờ biển hơn 100 mét, đi dạo dưới đáy biển mỹ lệ. Tâm trạng của Dương Thiên dường như cũng trở nên thoải mái nhẹ nhõm hơn. Hắn từ từ duỗi tay ra, khống chế dòng nước tạo thành những hình dạng đáng yêu. Chó con, mèo con, dê con, những con vật đáng yêu tùy ý biến hóa theo suy nghĩ của Dương Thiên. Nếu như có người khác nhìn thấy cảnh tượng này, nhất là những người theo chủ nghĩa vô thần thì chắc chắn họ sẽ bắt đầu cảm thấy nghi ngờ nhân sinh. Bây giờ Dương Thiên cũng có những cảm giác khó tin, có rất nhiều chuyện hắn không sao hiểu được. Ví dụ như tại sao hạt châu thần bí kia lại cho hắn khả năng khống chế nước? Chẳng lẽ hạt châu thần bí đó thực sự là Long Châu trong truyền thuyết sao? Tại sao hạt châu đó lại có hai màu xanh đỏ, lại còn cả luyện thể quyết thần bí kia nữa? Trong lòng Dương Thiên có một đống nghi vấn, nhưng nghĩ mãi cũng không ra được đáp án. Hạt châu thần bí kia từ khi chui vào trong đầu Dương Thiên, phóng ra luyện thể quyết thì hoàn toàn không còn chút động tĩnh nào nữa. Nếu như không phải Dương Thiên vẫn còn cảm nhận được hạt châu thần bí đó ở trong đầu mình, còn có thể dùng suy nghĩ khống chế nước, thì hắn đã nghĩ hạt châu thần bí kia chỉ là một giấc mơ. Thực chất không hề tồn tại. Hơn nữa, Dương Thiên vẫn luôn lo lắng, sợ hạt châu thần bí kia có được ý thức của mình. Nếu như thế thì hạt châu đó ở trong đầu hắn sẽ khiến hắn vô cùng nguy hiểm. Một mặt hắn cảm nhận được sức mạnh do hạt châu thần bí mang lại. Một mặt lại cảm thấy lo lắng bản thân trở thành con rối của hạt châu thần bí. Dương Thiên khẽ thở dài một hơi, khẽ lắc đầu muốn thoát khỏi loại cảm xúc phức tạp này. Chương 21, rắn biển nhỏ đổi màu 2. Đột nhiên, Dương Thiên cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Hắn theo bản năng quay lại đằng sau, một thứ giống như một luồng sáng nhanh chóng xẹt qua cổ hắn. Cơn đau đớn lập tức ập đến, trên cổ Dương Thiên xuất hiện một vết xước. Trên đó còn nhàn nhạt tơ máu, cả người Dương Thiên vã mồ hôi lạnh, trái tim đập loạn nhịp, nhìn chằm chằm luồng sáng kia. May mà vừa rồi hắn quay người kịp thời mới khiến luồng sáng đó không cắt lên động mạch mà chỉ xẹt qua cổ. Dương Thiên cảm thấy như mình vừa mới đi một vòng địa ngục. Trong lòng vô cùng sợ hãi, bây giờ hắn đã luyện đến mức thân thể cứng như sắt thép, đến dao cũng không làm bị thương được, thế mà bây giờ lại bị một luồng ánh sáng bí ẩn suýt nữa lấy mạng. Một tiếng rít khiến da đầu hắn tê dại. Dương Thiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một con rắn biển khoảng 20 cm. Con rắn biển nhỏ này không nhúc nhích, cứ thế nhìn chằm chằm Dương Thiên. Màu sắc trên người nó không ngừng thay đổi,

Đó là cô gái lặng lẽ ngồi cạnh hắn trên tàu. Thật không ngờ cô ấy cũng là tân sinh viên trường đại học An. Xe buýt của trường nhanh chóng đầy ắp, lái chiếc xe chở đầy sinh viên. Cùng với sự mong đợi của mọi người, xe buýt từ từ chạy về phía khuôn viên trường đại học An. Tòa nhà cổ kính, đầy những nhân tài chất lượng cao. Trong lòng Dương Thiên cũng rất mong chờ, bản thân hắn sẽ học tập ở nơi đây 4 năm. Rất nhanh đã tìm thấy ký túc xá. Đây là phòng ký túc xá 4 người, có 4 giường ở 4 góc. Mỗi người một giường nên không xuất hiện tình trạng chen chúc. Đồng thời cũng tránh xảy ra xung đột giữa giường trên và giường dưới. Lúc Dương Thiên đến, 3 người còn lại trong ký túc xá cũng đã đến. 3 người còn lại, một người cao 1,8 mét, thân hình tương tự như Dương Thiên. Cả người đều là gân và cơ bắp, vẻ mặt dữ tợn, một người dáng người bình thường, đeo kính cận, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng lại rất đẹp trai. Người cuối cùng gầy gò, nhỏ nhắn chỉ cao 1m7. Khắp người không có nổi hai miếng thịt, lúc này cha mẹ của cậu gầy gò này cũng đang ở đó, giúp cậu ta kê giường, cạnh cửa còn lại một chiếc giường trống, Dương Thiên trực tiếp bỏ hành lý lên, ha ha, tốt rồi, tất cả thành viên của ký túc xá đều đến rồi, người thanh niên hung dữ cười nói, giọng ầm ầm, bốn người bọn họ sau này sẽ sống trong một ký túc xá trong một thời gian dài. Trước tiên hãy để tôi tự giới thiệu, tôi tên là Trịnh Vân Long, năm nay 20 tuổi. Đến từ tỉnh Chiết Giang, cậu thanh niên có vẻ ngoài hung dữ cười nói, tôi tên là Phùng Thiếu Phong, năm nay 19 tuổi, đến từ thành phố Hoàng Tỉnh An, cậu thanh niên đeo kính tự giới thiệu với một nụ cười. Tôi tên Lý Kim Hâm, năm nay 16 tuổi, đến từ thành phố Trừ tỉnh Vu An, người thanh niên gầy gò tự giới thiệu, cha, mới 16 tuổi, trẻ quá, một số người thốt lên, tôi tên Dương Thiên, năm nay 18 tuổi. Đến từ thành phố An tỉnh Vu An. Cuối cùng Dương Thiên tự giới thiệu bản thân. Cha, như vậy đi, sau này ký túc xá chúng ta sẽ xếp thứ tự tuổi tác. Tôi là lão đại, Thiếu Phong lão nhị, Dương Thiên lão tam, Kim Hâm lão tứ, Trịnh Vân Long nói. Được, lão đại sau này nhất định phải chiếu cố chúng tôi. Lão nhị Phùng Thiếu Phong vội nói, đưa tay sờ lên đường gân trên cơ thể Trịnh Vân Long đầy hâm mộ nói. Lão đại, cậu nói cho tôi biết. Cơ bắp trên người cậu làm sao luyện ra vậy? Dương Thiên và Lý Kim Hâm cũng không có gì dị nghị. Đều đồng ý với ý kiến của Trịnh Vân Long. Hắc hắc, hâm mộ không? Cơ bắp này là tôi cực khổ luyện ra đó. Còn muốn dựa vào nó chinh phục các cô gái trong trường đại học. Trịnh Vân Long bật cười nói. Hoa, lão đại đến lúc đấy đừng quên chúng tôi nhé. Mã Thiếu Phong chảy nước miếng nói. Lý Kim Hâm bên cạnh lắng nghe không nói câu nào. Thoạt nhìn rất thẹn thùng. Lúc này... cha mẹ Lý Kim Hâm đã trải xong ga trải giường. Mẹ cậu ta mỉm cười nói với Dương Thiên và 3 người còn lại. Kim Hâm nhà tôi từ nhỏ đã yếu ớt. Sau này nhờ mọi người chăm sóc nhé. Ai ya, cha, nói xong chưa? Xong rồi thì quay về đi à? Lý Kim Hâm sốt ruột nói. Cậu ta không muốn cha mẹ xem mình là trẻ con. Thằng nhóc này, được, được, ta và mẹ con quay về đây. Có việc gì thì gọi điện cho cha mẹ. Mẹ Lý Kim Hâm bất lực nói. Chương 28, bảng xếp hạng hoa khôi. Sau khi bố mẹ Lý Kim Hâm rời đi, bốn người trong ký túc lập tức bắt đầu nói chuyện. Tôi nói này lão tam, da thịt trên người cậu không đẹp mắt, trắng như con gái vậy. Trịnh Vân Long sờ sờ da thịt trên người Dương Thiên, khinh thường nói, da thịt trên người Dương Thiên không gân guốc và rắn chắc như Trịnh Vân Long, mà là trắng như ngọc. Dương Thiên cũng không để bụng, qua cuộc nói chuyện, hắn cũng biết được tính cách của Trịnh Vân Long, ăn to nói lớn. Không có ý xấu, nói chuyện có chút thẳng thắn. Nói chuyện một lúc, bốn người cùng nhau lau chùi dẹp vệ sinh ký túc xá. Sau đó đi siêu thị mua ít đồ dùng cần thiết hàng ngày. Cơm tối là do Trịnh Vân Long mời khách. Cậu ta bảo mình là lão đại nên muốn mời anh em một bữa cơm. Vài người từ chối không được đành phải chấp nhận. Dù sao còn học đại học lâu dài với nhau. Sau này mời lại là được. Buổi tối, Trịnh Vân Long không ngừng tập thể dục. Lý Kim Hâm xem phim điện ảnh. Dương Thiên cầm cuốn sách kinh tế học xem, chỉ có lão nhị Mã Thiếu Phong đang nghịch máy tính, lâu lâu lại phát ra tiếng cười. Ôi, tôi nói lão nhị, cậu làm sao mà cứ cười suốt thế? Lão đại Trịnh Vân Long chịu không nổi, chạy đến bên cạnh cậu ta hỏi. Hay hay, lão đại, cái này hay lắm, Mã Thiếu Phong thần bí nói. Ngay cả Dương Thiên và Lý Kim Hâm nhịn không nổi cũng chạy qua bên cạnh. Mã Thiếu Phong lúc này đang ghé thăm một diễn đàn của trường đại học An. Nhưng lúc này có một tiêu đề lớn đập vào mắt mọi người.